Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705: Nghịch diễn càn khôn lục. Vạn chúng chú mục bên trong, Tiêu Tu Viễn mở ra hộp gỗ, một mảnh mỏng như cánh ve, tản ra ôn nhuận bạch quang trong suốt trang giấy, chậm rãi bay lên không trung. Thiên linh chân hoa. Giữa sân có tu sĩ không khỏi thất thanh nói, thậm chí chấn kinh tại thiên linh hoa vẻ đẹp, tại chỗ liền đứng lên. Nói đến kỳ quái, thiên linh chân hoa rõ ràng là bị phong ấn ở trong mặt phẳng, nhưng người khác thưởng thức lên lại không chút nào phát giác dị dạng, liền phẳng phất thật có một đóa hoa tại trước mặt chậm chậm nở rộ đồng dạng, đẹp không sao tả xiết, thậm chí còn có thể nghe thấy được tự hoa bên trong truyền đến gợn sóng mùi thơm. Nhìn lấy giữa sân mọi người đều bởi vì thiên linh vẻ đẹp mà yên tĩnh im ắng. Tiêu Tu Viễn cười đắc ý, hướng về không trung trong suốt trang giấy nhẹ nhàng một chỉ. Chỉ một thoáng, theo trên đó bắn ra vô số đạo ánh sáng, đem vốn chỉ là lớn chừng bàn tay bông hoa, bắn ra đến tràng trên không trung, thành tỷ lệ phóng đại gấp mấy vạn, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng này thần vận. Ngược lại mỗi một cánh hoa phía trên cảnh tượng đều rõ ràng rành mạch, nhìn càng thêm rõ ràng, làm toàn thể tu sĩ tâm thần đều bị một mực hấp dẫn công phu. Thừa dịp không người chú ý, Tiêu Tu Viễn lại đem một cái viên châu bóp nát, nhàn nhạt sương mù màu trắng, tản ra thần bí khí tức huyền ảo, chậm rãi đem sân bãi bao phủ. Cho dù chỉ là khôi lỗi thân thể, Tiêu Tu Viễn bản thân cũng là tránh không kịp. Bất động thanh sắc bố trí xuống phòng ngự, đem xương trắng ngăn cản tại chính mình ngoài thân. Hắn nhớ tới vị kia gọi là Liễu Tam, nghe xong liền biết là dùng tên giả hợp đạo tu sĩ. Đem vật này giao cho hắn lúc nói rõ, ngạch, đây là lão phu chăm chú nghiên chế đan dược, có thể phụ trợ tu sĩ tu hành. Đem vụ hóa sau khi hấp thu, liền có thể sinh ra giống thật mà là giả ngộ đạo hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Tiêu Tu Viễn nhìn lấy giữa sân tu sĩ dần dần như si như say khuôn mặt, trong lòng âm thầm do thầm thì, tuy nhiên hắn lời thề son sát, vật này đi qua cải tiến, tuyệt đối không có tính ỷ lại, chấm ngoặc kép, nhưng bất kể nói thế nào, thứ quỷ này vẫn là thiếu đụng thì tốt hơn. Thiên linh chân hoa, thỏa thích nở rộ, cánh hoa kỳ cảnh, chiếu chiếu vào hoa gian động thiên mỗi một vị tu sĩ trên mặt. Mỗi một vòng giám thưởng thời gian chỉ có 3 canh giờ, bỏ lỡ không lại. Sau đó cơ hồ ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm không trung thiên linh hoa hình chiếu phía trên. Chỉ có một người lại là nhìn lấy trong sân đóng băng giấy mỏng, sững sờ thất thần. Không sai được, giọt băng lộ như tướng nhiếp thiên sắc quyên, chấm ngoặc kép, điều này cùng ta hoa gian tập phong tồn đóa hoa thủ pháp không có sai biệt. Có thể ta căn bản chưa từng có hướng bất kỳ người nào khác tiết lộ qua việc này. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Triệu Sùng trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ lại, trên đời còn có một người, thế mà cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Gặp qua thiên linh chân hoa một mặt về sau, Triệu Sùng trong lòng tâm nguyện đã tiêu trừ. Đối với cái gọi là tu vi đột phá, đốn ngộ thần thông, hắn cũng không thế nào quan tâm. Ngược lại là đối vị kia từ đầu đến cuối không có lộ diện thiên linh hoa chủ nhân, dần dần sinh ra nồng đậm hứng thú. Thời gian tại đám người tâm thần đắm chìm bên trong chậm rãi trôi qua. Mắt thấy 3 canh giờ kỳ hạn đã đến, lại vẫn không có người nào có đột phá hoặc là đốn ngộ dấu hiệu hiển lộ. Đây chính là buổi diễn đầu tiên, cũng không thể làm hư. Đang lúc Tiêu Tu Viễn chuẩn bị khởi động trước đó bố trí thời điểm, một đạo ba động chợt buông xuống, để hắn đình chỉ động tác. Là tiểu tử này, cái này tốt, tránh khỏi ta còn phải lại đi phế lực tiên truyền một đợt. Khi thấy rõ đột phá tu sĩ thân phận về sau, Tiêu Tu Viễn mừng rỡ trong lòng, lách mình đi vào đối phương bên cạnh, đem ba động phong tỏa, để phòng quấy rầy những người khác dám thưởng lĩnh ngộ. Cái này vị thứ nhất đột phá tu sĩ chính là Tôn Kỳ, làm hắn nhìn đến đỉnh đầu bầu trời thiên linh tuyệt cảnh về sau, dường như đột nhiên lại đặt mình vào chiến trường thê thảm bên trong. Nhưng là cùng đối mặt hiện nay, có huyết tinh chi khí lượn lờ thiên linh hoa khác biệt. Trong lòng không chỉ có không có sát niệm mọc thành bụi. Này thiên địa ở giữa rất nhiều mỹ hảo cảnh tượng, ngược lại là nhu thủy đồng dạng, chữa trị, bình phục hắn trong chiến tranh bị tâm lý đau vì bị thương. Dường như thời gian đảo ngược, máu tươi, thi thể, rạn nứt đại địa tất cả đều biến mất, thị giác bay vào thiên linh châu trên không. Về đến trước khi đại chiến thời đại, Tôn Kỳ như si như say nhìn trước mắt đây hết thảy. Một khắc này, hắn quên đi gia tộc trưởng bối hậu ái cùng thất vọng. Quên đi cùng thế hệ mỉa mai chế giễu. Quên đi khăng khăng muốn đột phá ham muốn. Trong đầu tràn ngập thiên linh. Thiên địa vẻ đẹp, lệ khí tiêu hết, nước chảy thành sông. Chờ hắn theo trong lúc hoảng hốt rõ ràng lúc tỉnh lại. Phát hiện trên thân cái kia làm phức tạp chính mình nhiều năm. Gần như khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng thiên chi ách bình cảnh. Đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa tiêu thất vô tung. Chỉ cần tìm tới một chỗ phù hợp động thiên. Đem thôn phệ, liền có thể thẳng vào nguyên anh cảnh. Đây đối với tôn gia tới nói, cũng không phải là việc khó gì. Nếu là lúc trước, hắn bỗng nhiên đột phá. Có lẽ sẽ tâm thần khuấy động, vui đến phát khóc. Nhưng giờ phút này, hắn lại là không buồn không vui. Cũng không có sớm rời đi hoa gian động thiên. Chỉ là vẫn như cũ tĩnh tọa, không nhìn chung quanh thỉnh thoảng truyền đến ánh mắt, tiếp tục ngưng thần nhìn lấy đỉnh đầu thiên linh chân hoa. Thẳng đến người chủ trì Tiêu Tu Viễn đem hoa thu hồi hộp gỗ. Tuyên bố trận đầu phẩm giám sẽ kết thúc, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Kích động âm thanh, tiếc hận âm thanh, tiếng than thở, liên tiếp vang lên. Tiêu đạo hữu, nói cái giá đi. Cái này thiên linh chân hoa đến cùng bán thế nào? Tận mắt chứng kiến qua hắn chỗ huyền diệu. Tại chỗ đã có tu sĩ nhịn không được. Không kịp chờ đợi hỏi. Nhất thời gây nên không ít người phụ họa. Đối mặt mọi người hỏi thăm. Tiêu Tu Viễn lại là cười cười. Nói với các ngươi bao nhiêu lần. Hoa thái độ của chủ nhân hết sức rõ ràng. Không bán. Không bán. Vẫn là không bán. Tuy nhiên ta cũng muốn thúc đẩy như thế bút sinh ý. Nhưng người khác khăng khăng như thế, ta cũng là không thể làm gì a. Phía dưới đám người nghe vậy, thoáng chốc tao động, có một vị bụng phệ trung niên tu sĩ càng là trực tiếp đứng dậy. Nhìn về phía Tiêu Tu Viễn, ngạo nghễ nói, ta cũng không tin, chỉ cần ra giá đủ cao, còn có không mua được đồ vật. 1000 vạn độ cống hiến, ngươi nhìn được hay không? Không được ta lại thêm. Không giống nhau Tiêu Tu Viễn trả lời. Giữa sân thì lập tức có người âm dương quái khí mà nói. Nha, đây không phải Thiên Xu Châu Chu Ngọc Hoa Chu đạo hữu a? Nghe nói ngươi từ trước đến nay xa xỉ vô cùng. Làm sao vừa mở miệng cũng chỉ là 1000 vạn độ cống hiến. Xem thường ai đây? Ha ha, chỉ có ngần ấy. Còn muốn mua thiên linh chân hoa. Ta nhìn những cái kia vẽ phẩm, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Ngoặc kép, Chu Ngọc Hoa sắc mặt biến hóa, hướng về mấy vị phát ra tiếng người nhìn lại, hoàn toàn chính xác đều là chút có mặt mũi chủ. 1000 vạn độ cống hiến đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì con số lớn. Bên miệng lời nói cũng một lần nữa nuốt trở vào, trên mặt không ánh sáng, Chu Ngọc Hoa đang muốn mở miệng tăng giá. Tiêu Tu Viễn lại là chủ động đứng dậy, làm người hòa giải, chư vị, chấm ngoặc kép, hắn đem thanh âm đề cao vài lần, một lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý. Thiên linh hoa chủ, chính là cực độ tiêu sái người, vô luận là dung mạo, khí độ, đều là ta lão cháy cuộc đời ít thấy. Đối với trên đời này duy nhất một gốc thiên linh hoa, hắn đương nhiên là vạn vạn không nỡ bán đi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn lời nói xoay chuyển. Hắn cũng biết, nếu là như vậy kỳ hoa, cả ngày bị đem gác xó, chỉ giải rác mấy người thưởng thức, cũng là đối với nó khinh nhờn. Lại thêm ta một phen du thuyết, cuối cùng quyết định một đầu điều hòa phương án. Tiêu Tu Viễn dừng một chút, sau đó tuyên bố, tuy nhiên không bán, nhưng cái này thiên linh chân hoa. Lại là có thể đối ngoại cho thuê. Nếu như đối với cái này hứng thú đạo hữu, có thể lưu lại, nghe ta giảng kỹ. Chỉ thuê không bán, cái này thiên linh hoa chủ, thật đúng là sẽ làm ăn. Tôn Kỳ thản nhiên cười, nhìn lấy chen chúc hướng về Tiêu Tu Viễn chen tới một chúng tu sĩ. Tôn Kỳ biết mình là không có cái năng lực kia đi thuê thiên linh hoa. Lắc đầu, hắn lặng yên rời đi hoa gian động thiên bên trong. Sau khi rời khỏi đây, Tôn Kỳ cái thứ nhất bái phỏng cũng là thúc phụ Tôn Liên Thành. Dù sao hắn lần này có thể đột phá, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Tôn Liên Thành tặng cùng hoa gian giản. Tại hắn trong động phủ chỉ hơi chờ giây lát, Tôn Liên Thành liền vội vàng mà tới. Hảo, hảo, chấm ngoặc kép, Tôn Liên Thành trên dưới dò xét một phen. Lại là so Tôn Kỳ bản thân đột phá còn kích động hơn. Ta Tôn gia thiên kiêu, đã cách nhiều năm, rốt cục trở về. Tôn Liên Thành liên thanh cảm khái nói. Tôn Kỳ tự diễu giống như khẽ cười một tiếng. Thiên kiêu, chấm ngoặc kép, sinh nhi trúc cơ, trăng tròn kim đan. Ta của năm đó đích xác xứng đáng thiên kiêu chi danh. Nhưng bây giờ ta đã 213 tuổi. Tôn Kỳ khẽ lắc đầu. Cái này coi như cái gì thiên kiêu. Thúc phụ về sau vẫn là không muốn lại như thế gọi ta. Người khác đã sớm thành tựu nguyên anh, hóa thần chi cảnh, mà ta y nguyên còn tại kim đan cảnh giới bồi hồi. Chấm ngoặc kép, truyền đi thế tất sẽ bị người giễu cợt. Tôn Liên Thành thì là xem thường. Chúng ta Tôn gia vừa lại không cần quan tâm người khác cái nhìn. Kỳ nhân huynh kim đan hơn 200 năm, bây giờ nhất triều thoát khốn, hậu tích bạc phát phía dưới, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Tôn Liên Thành thần sắc trên mặt không hiểu. Đột phá gian nan như vậy, cũng không thể trách ngươi. Dù sao toàn tộc bình cảnh, đều từ ngươi một người vai gánh. Lại thêm lấy càn khôn nhất khí vì phối hợp kỳ vật. Vốn là sẽ phải chịu gấp bội thiên địa ác ý. Sinh thời có thể đột phá kim đan kỳ thiên chi ách, đã là vạn hạnh. Bao nhiêu tiên tổ liền kim đan cảnh cũng không có đạt đến, liền thọ tận mà chết. Bất quá bây giờ đi, Tôn Liên Thành vỗ vỗ Tôn Kỳ bả vai, vui mừng nói, tương lai đều có thể a. Tôn Kỳ thần tình trên mặt, không có chút nào ba động, nghịch diễn càn khôn lục phía dưới một cái bình cảnh, là tại hóa thần hậu kỳ a. Tôn Liên Thành hỏi, Tôn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, người yên tâm, động thiên, thiên tủy, những thứ này cần thiết tài nguyên, trong tộc đều sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Người cứ yên tâm tu hành là được. Lâu dài sau khi trầm mặc, Tôn Liên Thành ngữ khí thăm thẳm. Kỳ nhi, toàn tộc gánh nặng, toàn đặt ở ngươi trên người một người. Bởi vậy đưa đến tu vi không được tiến thêm. Còn không thể hướng người khác kể ra. Chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất. Không cam lòng. Tôn Kỳ mặt không đổi sắc. Ta chi sứ mệnh thôi. Vô số tổ tiên đều là giống ta như vậy yên lặng hy sinh. Mà chính là bởi vì bọn họ nỗ lực, mới có chúng ta Tôn gia bây giờ cường thịnh. Ta như thế nào lại không có cam lòng đâu. Tôn Liên Thành híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tôn Kỳ. Tựa hồ tại phân biệt hắn lời nói bên trong thật giả. Hồi lâu sau, đang muốn mở miệng, lại chợt thần sắc khẽ động. Có khách tới, đứa cháu kia trước hết cáo lui. Tôn Kỳ chắp tay, liền muốn quay người rời đi. Không sao, ở nơi này lấy chính là, cũng không phải việc ghê gớm gì. Tôn Liên Thành lại là gọi hắn lại. Ha ha ha, lão Tôn, lần này chúng ta thế nhưng là kiếm lời lật ra. Người chưa đến, tiếng tới trước, nghe được Tiêu Tu Viễn thanh âm. Tôn Kỳ im miệng đứng im. Không bao lâu, Tiêu Tu Viễn liền hăng hái đi đến. Đường xa mà đến tu sĩ số lượng, có thể so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, trông thấy phòng ốc bên trong một bên đứng yên Tôn Kỳ. Mãnh ngừng, trong mắt dường như lóe qua vẻ khác lạ. Ha ha, Tiêu đạo hữu cứ nói đừng ngại, Kỳ nhi không là người ngoài. Tôn Liên Thành khoát tay áo nói, Tiêu Tu Viễn miệng hơi há ra, cuối cùng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói thêm gì, lão Tôn ngươi thế nhưng là hiểu lầm, ta há lại không biết tiểu tử này theo ngươi quan hệ trong đó. Bất quá Đương Sơ lập xuống khế ước lúc, ước định muốn giữ bí mật thôi. Đến đón lấy thanh âm đột nhiên biến mất, chỉ thấy môi hắn đóng mở, mà Tôn Liên Thành đang nghe hắn về sau. Trên mặt thần sắc là vừa mừng vừa sợ, lại nói vài câu về sau. Tiêu Tu Viễn liền từ trong ngực lấy ra một cái thiên huyền tiểu kính. Tại chỗ hoàn thành giao dịch về sau, liền vội vã rời đi. Không nghĩ tới, thật sự có người nguyện ý ra hợp đạo cấp cận pháp ngọc bài. Đi bài thuê cái kia thiên linh chân hoa. Chấm ngoặc kép, xem ra chúng ta Tôn gia cùng tiên minh chân chính quyền quý so sánh, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Tôn Liên Thành hơi hơi cảm thán nói, chúng ta gánh nặng đường xa a. Tôn Kỳ nghe vậy, không khỏi sửng sốt, không phải nói muốn giữ bí mật a? Hắn Tiêu Tu Viễn ký khế ước, có quan hệ gì với ta? Tôn Liên Thành lơ đễnh nói, bất quá cái này thiên linh hoa chủ, ngược lại là có chút ý tứ. Thượng cổ ngủ say tu sĩ, tự trong sương mù khói trắng mà đến, muốn để cho ta giúp đỡ giải quyết vạn tiên minh nhập minh thân phận. Chấm ngoặc kép, Kỳ Nhi, người thấy thế nào? Trầm ngâm một lát sau, Tôn Liên Thành nhìn về phía Tôn Kỳ. Tôn Kỳ suy tư một lát sau, hồi đáp, dụng ý khó dò, có thể là ngũ lão hội gián điệp. Tôn Liên Thành cười ha ha, lắc đầu nói, Kỳ Nhi dù sao còn tuổi còn rất trẻ, cái này thiên linh hoa chủ tốn sức tâm tư, không phải là vì gặp diễn pháp giác một mặt, cầu một môn thích hợp tự thân hợp đạo công pháp a. Nếu như đối phương thật là gián điệp, sao lại đem cái này cơ hội khó được lãng phí ở loại địa phương này? Còn nữa nói, diễn pháp giác ở vào tiên minh hộ pháp đường tổng bộ, có truyền pháp chân ý trấn áp, dạng gì gián điệp dám đi tổng bộ lỗ mãng? Không phải không không chịu chết nha. Tôn Kỳ im lặng không nói. Những thứ này bí ẩn, như thế nào hắn cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ chỗ có thể biết được? Thúc phụ Tôn Liên Thành cử động lần này bất quá là nhờ vào đó nhắc nhở hắn. Coi như hắn Tôn Kỳ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cùng toàn bộ Tôn gia so sánh, hắn y nguyên chẳng phải là cái gì. Ngoan ngoãn tu hành nghịch diễn càn khôn lục, gánh vác toàn tộc bình cảnh, tuyệt đối không nên có cái gì dị tâm. Hừ, đem chợt lóe lên nguy hiểm ý nghĩ một mực giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Tôn Kỳ không dám lộ ra mảy may dị sắc. Tôn Liên Thành cũng tựa hồ hết sức hài lòng biểu hiện của hắn. Từ đó về sau liền để hắn tại thành chủ phủ bên trong ở lại. 7 ngày sau đó, Tôn Kỳ tại trong phủ ngộ gặp được vị kia thần bí cùng cực thiên linh hoa chủ. Hứa Bạch, lấy hắn tự nhận là cứng cỏi vô cùng tính cách, tại nhìn thấy đối phương thời điểm, vẫn có chỉ chốc lát thất thần. Mới biết Tiêu Tu Viễn nói tới thiên linh hoa chủ tiêu sái cùng cực, hiếm thấy trên đời, không phải nói ngoa. Hứa Bạch tới đây, tựa hồ là vì tiên minh thân phận, đây đối với chấp trưởng một châu đại quyền Tôn Liên Thành mà nói, bất quá là tiện tay sự tình. Bất quá gần nửa ngày, liền vòng qua đủ loại xét duyệt, hoàn thành Hứa Bạch nhập minh. Hứa Bạch hiện trường dùng thiên huyền tiểu kính hoàn thành thân phận nghiệm chứng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, khen ngợi một phen Tôn Liên Thành, quyền thế ngập trời, về sau. Hắn thu hồi quạt giấy, nhanh nhẹn rời đi, Tôn Kỳ ánh mắt cũng cùng một đường theo bóng lưng của hắn, thẳng đến biến mất, hoàn toàn chính xác có mấy phần thiên đạo lọt mắt xanh ý tứ. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, ngộ nhập kỳ đồ, Tôn Liên Thành lạnh hừ một tiếng, như thế bình luận, Tôn Kỳ nghe vậy, có chút sửng sốt, còn suy nghĩ chính mình gần nhất phạm vào cái gì sai. Chọc giận vị này thúc phụ. Sau một lát, Tôn Kỳ mới phản ứng được. Thúc phụ nói không phải hắn, mà vừa mới rời đi Hứa Bạch, ngộ nhập kỳ đồ. Thúc phụ cái này là ý gì? Tôn Kỳ có chút không rõ. Thiên ý chỗ chuông người. Tại thượng cổ tu tiên giới, có lẽ là bị các đại tông môn tranh nhau chiếm lấy tồn tại, trời sinh tu đạo hạt giống. Nhưng bây giờ nha, chấm ngoặc kép, Tôn Liên Thành trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thiên tôn tân pháp, quả thật nghịch thiên mà đi. Thụ thiên địa ân huệ càng nhiều, tương lai nghịch phản thiên địa chi lý thời điểm, thì càng khó khăn, thậm chí tế thiên địa chi phách thời điểm, đều phải bị thiên địa ý chí gấp bội phản phệ, thì tính thiên phú lại thế nào cao? Cũng cơ bản đều dừng ở hóa thần. Tựa như ngươi xen lẫn kỳ vật, càn khôn nhất khí, nửa cái thiên chi kỳ, cũng coi là đến thiên địa tạo hóa. Ngươi tu hành lộ phía trên, có thể từng cảm nhận được thiên địa đối ngươi ác ý. Tương lai theo tu vi của ngươi không ngừng nhắc đến cao. Loại này ác ý sẽ càng ngày càng rõ ràng. Vốn là nha, thiên địa đối với các ngươi sao mà hậu ái. Các ngươi lại vẫn muốn tu hành tân pháp, quay giáo một kích, không tăng hận các ngươi những người này. Mới là quái sự, chủ động không để mắt đến thúc phụ Tôn Liên Thành trong lời nói gợn sóng chào. Phùng ý vị, Tôn Kỳ chậm rãi gật đầu, lâm vào trầm tư, bất quá vô luận là hắn, hoặc là hợp đạo cảnh giới Tôn Liên Thành, đều không có chút nào phát giác. Bọn họ lần này đối thoại, từ đầu đến cuối, một câu không rơi tất cả đều bị người nhìn ở trong mắt. Chính là lấy một đạo vô tướng sát cơ, giám thị Tôn Kỳ Lý Phàm. Hết chương.